Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 285, chương 288, trưởng lão lệnh bài. Triển Dư trở thành bản tông khách khanh, lẽ nào liền có thể thu được kim điểu đan? Quý Tiểu Việt ôm một chút hy vọng hỏi, hắn Triển Dư lẽ ra có thể được rồi, bản tông cái khác tiền bối, bao nhiêu đến cho Triển cổ thông trưởng lão một ít mặt mũi. Có điều muốn trở thành bản tông khách khanh, thật không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải thông qua nghiêm khắc sát hạch, ở thuật luyện đan trải qua quan, tu vi trái lại là thứ yếu, chỉ cần có bản lĩnh, ngươi coi như là hóa khí cảnh tu sĩ, cũng có thể làm bản tông khách khanh. Tề Ninh Phong nói rằng, hắn một công tử bột, có thể có cái gì thuật luyện đan, nghe nói Huyền Châu cảnh tu vi, không đều là Triển cổ thông trưởng lão, cho vô số đan dược tích tụ ra đến sao? Một gã khác nam tu sĩ nói rằng, người đã quên mẫu thân hắn là người nào? Xích Nguyên các 13 các chủ, nói không chắc trực tiếp cho hắn là một loại linh hỏa đến. Vậy cho dù thuật luyện đan không cao, có thể linh hỏa giúp đỡ, cũng so với những người khác cơ hội thành công cao hơn nhiều. Tề Ninh Phong vừa nói chuyện, cái khác ba tên tu sĩ đều là nhìn hắn, ánh mắt lộ ra khó mà tin nổi. Kim điểu đan, cái tên quái gì? Tuy rằng Tề Ninh Phong bốn người dùng bí pháp, đem âm thanh ngăn cách ở bốn người trong phạm vi, nhưng lấy dịch thần thần thức, tự nhiên có thể dễ dàng nghe được. 30 dặm, cũng không coi là xa xôi, mặc dù có đông đảo đệ tử mới phàm nhân liên lụy. Cũng không lâu lắm liền đến Kim Sa Thành trước cửa. Tường thành rất cao lớn, mặt trên cấm chế tầng tầng. Trước cửa thành không có ai canh gác, tất cả mọi người đều có thể tự do ra vào. Đoàn người vào thành sau, phát hiện đường phố phi thường rộng rãi. Lui tới người đi đường tuy nhiều, nhưng cũng không hỗn loạn. Đường phố cái khác cửa hàng đều phi thường rất khác biệt. Mỗi một kiện đều phi thường rộng rãi, lầu các đình đài, thậm chí loại nhỏ ngọn núi, dòng suối thác nước, đem các loại địa hình toàn bộ thu nhỏ lại rời vào thành. Hoàn toàn không giống phàm tục thành thị, dịch thần tiến vào thành, mới phát hiện cũng không có tốt như vậy tránh đi. Đặc biệt, Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt hai người, ở vào thành sau. Trực tiếp dùng thần thức giám thị hắn nhất cử nhất động. Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi. Cảm thấy này Kim Sa Thành làm sao? Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trong. Quý Tiểu Việt đổ về đến. Đi tới dịch thần bên người. Thân thiết hỏi, xưa nay chưa từng thấy. Dịch thần cảm giác tính sai. Nữ nhân này công khai đến giám thị hắn. Vậy ta nói với ngươi nói. Dọc theo đường đi. Dịch thần đều không có cơ hội thoát thân, mạnh mẽ đi khẳng định đi được đi, nhưng hậu quả hắn không thể nào đoán trước, bởi vậy chỉ có thể theo những người khác đi tới Vân Thanh Viên. Chính là một chỗ ở Kim Sa Thành trong, diện tích rất rộng vườn, bên trong phòng ốc đông đảo, thành ung nhã tĩnh, nhưng cấm chế đông đảo, chuyên môn dùng để đệ tử mới tạm thời ở lại. Những người khác đều bị phân phối nơi ở, cùng với ăn uống vấn đề, có thể dịch thần lại bị Quý Tiểu Việt lưu lại, Liễu Lân mắt, ứa lệ, không có cùng dịch thần nói lời từ biệt, hắn xá không được rời nhìn hắn lớn lên cậu, đi tới xa lạ nơi, trong lòng hắn càng là bàng hoàng cùng mê man, nhưng dịch thần ở Đăng Tiên Trấn từng căn dặn hắn, tốt nhất không muốn ở trước mặt người ngoài. Biểu lộ ra cùng dịch thần quan hệ, bằng không có thể sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Dịch thần ở một cái trong đại sảnh không chờ bao lâu. Một tên bạch y người trung niên đi vào, từ trên người không hề che giấu chút nào khí tức, có thể thấy được là tên Huyền Châu cảnh trung kỳ tu sĩ. Sở sư thúc, Tề Ninh Phong bốn người vừa thấy bạch y người trung niên, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Hắn chính là khả nghi đệ tử mới sao? Bạch y người trung niên ánh mắt như đao, đánh giá dịch thần hỏi, không sai, ta ta luôn cảm giác hắn có chút vấn đề, nhưng vẫn không thể xác định. Xin mời sư thúc tới xem một chút. Quý Tiểu Việt nói rằng, ngươi là người nào, vì sao ẩn giấu tu vi? Bạch y người trung niên bình tĩnh hỏi, ta là tới Quý Tông sát hạch khách khanh. Thời gian không kịp, vạn bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Dịch thần bình tĩnh nói, đồng thời trong tay hào quang lóe lên, xuất hiện một viên ngọc chất đan dược. Sở sư thúc, hắn quả nhiên che giấu tu vi. Đại có vấn đề, Quý Tiểu Việt có chút mừng rỡ nói. Chủ động phát hiện người khả nghi, liền không tính sai lầm, còn có thể lập công. Bạch y trung niên đan tay vồ một cái, liền đem ngọc chất đan dược bắt vào tay trên, ở trước mắt cẩn thận tra xem ra, sau đó vứt cho dịch thần, nói rằng, vậy ngươi hiện tại liền rời đi Vân Thanh Viên, chính mình đi thi hạch địa phương đi, không phải vậy làm trái tông môn. Bạch y người trung niên nói rằng, tại hạ cáo từ. Dịch thần hơi thi lễ một cái, đi ra ngoài, hắn triệt để yên lòng. Ở Đăng Tiên Trấn trong khách sạn, hắn một lần nữa kiểm tra Điền Vũ Cốc lưu lại thẻ ngọc. Bên trong nhắc tới xen lẫn trong đệ tử mới trong, đến Kim Sa Thành cũng không trái với tông quy. Dịch thần đi rồi, Quý Tiểu Việt có chút bất ngờ nói. Sư thúc, hắn chính là đến sát hạch khách khanh. Không sai. Này không trái với tông quy, hắn một an lô cảnh tu sĩ, không kịp rất bình thường. Bạch y người trung niên bình thản nói rằng, có thể sư thúc, hắn một an lô cảnh tu sĩ, đối với ngươi cũng không tôn trọng. Này bình thường sao? Quý Tiểu Việt vẫn cứ cảm thấy dịch thần có vấn đề. Chủ yếu là náo loạn cái ô long nàng rất khó tiếp thu. Này rất bình thường. Nếu dám đến bản tông sát hạch khách khanh người, ở thuật luyện đan trên trình độ khẳng định không bình thường. Bình thường nên gặp qua không ít huyền châu tu sĩ, tự nhiên là kiêu căng tự mãn, lại nói ta cũng không để ý những kia. Biểu hiện của ngươi cũng không sai, ta sẽ như thực chất hướng về trong tông nói rõ. Bạch y người trung niên nói, xoay người rời đi, khách khanh, nghe nói loại người này. Ở môn trong không có thực quyền, nhưng nịnh bợ người nhiều vô cùng. Ngươi nói cái này dịch thần, có thể hay không bởi vì chuyện ngày hôm nay, ở sau này ở trong tông cho ta lúng túng. Quý Tiểu Việt nhíu mày nói, sư muội không cần lo lắng. Bản tông khách khanh ở trong tông, mặc dù có chút khó chơi, có điều người này chỉ là an lô cảnh tu vi, muốn trở thành khách khanh không dễ dàng. Trong tay hắn cái kia viên ngọc chất đan dược, nếu như ta không đoán sai, hẳn là sát hạch khách khanh tín vật, có điều là cấp thấp nhất loại kia, chính là bản tông bị đuổi ra huyền châu cảnh tiền bối. Sẽ thu được như thế một cái tín vật bồi thường, nếu như hậu nhân thuật luyện đan qua ải, là có thể dựa vào vật ấy, thu được sát hạch tư cách khách mời, nhưng sát hạch những kia tiền bối. Sẽ đem loại này ngươi phân chia ở tối loại sau, thông qua điều kiện tối hà khắc. Tề Ninh Phong vì an ủi người yêu, cũng là nghĩ nát óc, đem trong đầu tất cả có thể an ủi Quý Tiểu Việt tin tức toàn bộ nói ra. Dịch thần rời đi Vân Thanh Viên sau, ở trên đường phố đi tới, định tìm cái nhà trọ một loại địa phương bế quan tận lực khôi phục tu vi. Chỉ có tu vi cao, hắn thông qua đan đạo tông khách khanh sát hạch cơ hội mới càng lớn. Hiện tại cách đan đạo tông khách khanh sát hạch, còn có chừng 10 ngày thời gian, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Có thể liền đi mấy con phố đảo, lại không có một có thể dựa vào linh thạch, liền có thể bế quan chỗ tu luyện. Dịch thần tìm kiếm một lúc lâu, đều không có tìm được phù hợp yêu cầu địa phương. Trống không địa phương đúng là, cũng không phải dùng linh thạch liền có thể đổi lấy đến. Đến cần địa vị khá cao, kỳ thực chiếc nhẫn chứa đồ trong, còn có một cái đồ vật, tuyệt đối có thể ở thuộc về đan đạo tông địa phương. Dễ dàng được chỗ tu luyện, nhưng hắn không có tác dụng, cái kia là Điền Vũ Cốc, cái kia Thánh Thai Cảnh trưởng lão lệnh bài. Cấp tốc kiện, gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách. Cấp tốc kiện đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.